Hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho. Và đây là giờ nghe Pháp. Thì các quý vị hãy lắng tâm chăm chú và khéo tác ý. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật đã giảng dạy. Thì trong những bài trước thì chúng ta đang ở trong cái mục gọi là những cái lời giảng của Đức Phật để giúp cho các cái chúng sinh tầm cầu cái hạnh phúc, thì ở đây nói đến ba loại hạnh phúc, tức là an lạc và hạnh phúc trực tiếp nhìn thấy ngay trong kiếp sống hiện tại này, và những cái an lạc hạnh phúc này là hạnh phúc thế gian tạm thời, và chúng đạt được bằng cách thực hiện các cái giao kết đạo đức và cái trách nhiệm xã hội, phải thông rõ các cái giao kết đạo đức và các cái trách nhiệm xã hội, các bổn phận của mình, và thực hiện chúng một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ, thì nó sẽ mang lại cái hạnh phúc an lạc trực tiếp ngay trong cuộc sống hiện tại này. Tuy rằng cái hạnh phúc an lạc đó chỉ là tạm thời, nhưng cũng là cái điều kiện cần thiết để chúng ta có thể những cái thuận duyên để chúng ta có thể tiếp bước những cái bước tiếp theo. Và cái hạnh phúc an lạc thứ hai nữa là liên quan đến đời sau, tức là sự tái sinh và cảnh giới tốt đẹp. Thì chúng ta biết rằng là do các cái nghiệp mà chúng ta tạo được, thiện nghiệp cũng như bất thiện nghiệp, mà có 6 cái cửa tái sinh và các cái cảnh giới khác nhau. Thì có 4 cái đọa xứ và 2 cảnh giới tương đối tốt đẹp hơn là người và chư thiên. Thì tổng cộng có 6, trong có 4 đọa xứ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Thì trong cảnh giới đọa xứ đó thì chúng ta không có cơ hội làm các thiện nghiệp, không có cơ hội tích lũy các cái phước đức để có thể dẫn tới cái con đường giải thoát sau này. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải tuyệt đối tránh, và muốn tránh như thế thì chúng ta cần phải biết rõ cái con đường, cái cách thức như thế nào, nhân nào để có thể tránh được cái con đường dẫn đến các cái khổ đau trong các kiếp sống và các cái đọa xứ như vậy. Và ngay cả trong các cái trong cái cõi người và cõi trời thì cũng không phải là tất cả đều thuận lợi, cũng có những cái địa vị nó thấp kém, có những địa vị tốt đẹp. Thì chúng ta cũng cần phải hướng tâm, cũng phải biết những cái lời dạy giảng dạy, những cái nhân, cái duyên mà dẫn đến những cảnh giới tốt đẹp, để cho chúng ta có cái cơ hội, giúp cho chúng ta có cơ hội, có điều kiện để làm những cái thiện pháp, tích lũy các thiện pháp, tích lũy các công đức để có thể tiến tới cái bước cuối cùng là giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não, hạnh phúc tối thượng. Và chính cái hạnh phúc tối thượng đó chính là mục tiêu rốt ráo của đạo Phật, là cái đóng góp có 102 của đạo Phật đối với chư thiên và loài người. Chỉ trong đạo Phật mới có cái con đường dẫn đến cái sự chấm dứt đau khổ, bằng cách chấm dứt sự tái sinh đó, và chính đó là con đường bát thánh đạo. Và Đức Phật cũng đã khẳng định là chỉ có trong giới và luật của ta mới có bát thánh đạo, và chỉ có trong bát thánh đạo mới có thể có những cái bậc thánh dự lưu, nhất lai, bất lai, a la hán. Và đấy là những bậc thánh, bậc A-la-hán là chấm dứt hoàn toàn trọn vẹn sự tái sinh, còn các bậc thánh còn lại thì tối đa là 7 kiếp, là chúng ta chấm dứt, làm khô cạn biển khổ luân hồi, và chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì đó, chúng ta lần lượt rồi chúng ta sẽ đi vào những cái mục như vậy. Thì hôm mấy hôm trước thì chúng ta đang ở trong những cái bài giảng liên quan đến an lạc và hạnh phúc nhìn thấy trực tiếp trong cuộc sống hiện tại này, và an lạc và hạnh phúc liên quan đến cái sự đời sau. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái bài kinh rất quan trọng, là kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt, Sigalo Vada Sutta, bài kinh số 31 ở trong Trung Bộ Kinh. Và bài kinh này rất được hay, được trích dẫn để giảng dạy về các mối quan hệ trong gia đình, các cái nỗi nguy hiểm đối với gia đình, các mối quan hệ trong gia đình, và nó giảng giải cho ta các cái nguyên tắc về một cái xã hội mà được duy trì bởi một cái mạng lưới gồm các cái mối quan hệ nó lồng chéo vào nhau, rồi thì mang lại một cái kết gắn kết trật tự xã hội khi mà các cái thành viên hoàn thành cái nhiệm vụ và trách nhiệm đối ứng của họ, và mỗi người mỗi cái vị trí nó có cái nhiệm vụ và trách nhiệm, có bổn phận của mình, và họ phải thực hiện cái bổn phận và trách nhiệm đó trong cái tinh thần nhân ái, cảm thông và thiện chí, có hiểu biết, có trí tuệ. Thì trong đó có cái 6 cái mối quan hệ cơ bản mà Đức Phật trong đó có đem ra để chỉ dẫn để thay thế cho các cái hiểu biết truyền thống về cái việc lễ bái sáu phương đó, thì sáu cái mối quan hệ đó chúng ta phải lễ bái, phải kính trọng đó, phải tôn trọng, phải tục cung kính, phải tôn trọng, phải lễ bái đó, là chính là sáu cái mối quan hệ giữa cha cha mẹ và con cái, thầy và trò, vợ và chồng, bạn bè và chủ nhân, vợ chồng, bạn bè, chủ nhân và nhân công, cư sĩ, đệ tử và đạo sư. Thì sáu cái mối quan hệ này chúng ta cũng được xem xét kỹ. Thì đây là cái bài kinh rất quan trọng, cũng khá dài, chúng ta dành cái thời gian để xem xét cái đó. Và sự ổn định và xã hội và an ninh của xã hội để góp phần vào cái hạnh phúc con người đạt được cái hiệu quả cao nhất, mà khi mà các cái mọi cái thành viên trong xã hội đáp ứng được các cái nhiệm vụ khác nhau và như đã được xác định bởi các mối quan hệ xã hội của họ. Cho nên là trong khi đó thì mọi người phải vượt lên cái nhu cầu hạn hẹp ích kỷ cá nhân và phải phát triển cái mối quan tâm chân thành rộng lượng vì hạnh phúc của chính mình và hạnh phúc của người khác và vì hạnh phúc của cộng đồng. Thì ta lắng nghe cái lời dạy của Đức Thế Tôn thông qua cái bài kinh Sigalo Vada. Vada là lời giáo thọ, lời giáo huấn. Sigalo là tên của cái vị đó, tên của cái vị Sigala đó. Thì khi đó thì Đức Thế Tôn sống ở Rajagaha, một thành vương xá tại Veluvana, Trúc Lâm, chỗ tiềm ăn của các loài sóc, Kalanda Kanivapa. Bấy giờ Sigalaka phiên âm ra thành Thi Kala Việt, nên bài dạ bài bạch kinh này có cái tên gọi là kinh giáo thọ Thi Kala Việt, là giáo thọ cái ông Thi Kala Việt này, cái ông Sila Sigalaka này. Thì lúc đấy ông ấy là một gia chủ, dậy ông ấy dậy sớm ra khỏi thành vương xá với áo thấm nước, hãn tình xương đó, với tóc thấm nước, chắp tay đảnh lễ các phương hướng: hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc, hướng hạ, hướng thượng. Có 6 hướng, 4 hướng. 4 hướng là đông, nam, tây, bắc, và 2 hướng trên dưới nữa, tổng cộng là 6 hướng. Thì Đức Thế Tôn khi đó có cũng đáp y đi cầm bát đi vào thành vương xá cất thực, thấy thấy gia chủ như vậy thì có hỏi tại sao là ông lại đi chắp tay đảnh lễ các phương hướng như vậy. Thì vị ấy trả lời là: thân phụ khi gần chết có dặn, này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng. Con kính tin, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ cái lời nói của thân phụ con, cho nên buổi sáng dậy sớm ra khỏi thành vương xá với những áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chắp tay đảnh lễ các phương hướng như vậy. Thì Đức Thế Tôn có nhân đó mới giảng dạy, giảng cho giáo thọ, cho Thi Kala Việt, tức là Sigalo đó, rằng là: này gia chủ, trong pháp và luật của các bậc thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy. Tức là những cái đối tượng để mà kính kính trọng, để mà đảnh lễ, mà tôn trọng, tôn kính, cung kính ấy, phải không phải như vậy. Thế thì Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của các bậc thánh, thế nào là đảnh lễ sáu phương? Lành thay nếu Thế Tôn giảng pháp ấy cho con. Thì Đức Thế Tôn giảng: hãy nghe, hãy suy nghiệm kỹ. Bao giờ Đức Thế Tôn cũng cũng trước khi giảng cái lời điều gì ấy, quan trọng đối với chúng sinh ấy, thì đều nhắc mọi người là hãy lắng nghe, hãy chú tâm, hãy lắng tai, chú tâm, hết sức chú tâm, và hãy khéo suy nghiệm. Suy nghiệm tức khéo sắc tác ý, chú ý xem xét những lời đó. Ta sẽ giảng. Thế Tôn giảng như sau: này gia chủ, đối với vị thánh đệ tử thì có bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ. Bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ. Đức Phật sau này sẽ giải thích thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ. Thứ hai là không làm ác nghiệp theo bốn lý do. Sẽ không làm ác nghiệp theo bốn lý do. Đấy là cái điều thứ hai. Thứ ba là không theo sáu nguyên nhân để phung phí tài sản. Tiếp nữa là vị này nhờ từ bỏ 14 ác pháp. Nhờ có những cái việc làm như vậy, tức là diệt trừ bốn phiền não, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo 6 cái nguyên nhân để phung phí tài sản, từ bỏ 14 ác pháp, thì vị này trở thành vị che chở sáu phương. Vị che chở sáu phương như vậy. Vị này thực hành để chiến thắng cả hai đời. Nó làm được như vậy, tức là cái vị này đã chiến thắng cả hai đời, tức là đời nay và đời đời đời tái sinh và đời sau. Tức là cái người đạt được hạnh phúc trong đời này và hạnh phúc trong cảnh tái sinh đó. Vị này đã chiến thắng đời này và đời sau, hai đời vị này chiến thắng. Sau khi thân hoại mạng chung, vị này sanh ở thiện thú thiên giới. Đấy là những cái lợi ích của cái việc mà trở thành cái vị che chở cho sáu phương đó. Bắc, Đông, Nam, Tây và trên dưới, bốn cái hướng đó, sự che chở của đó. Thì đó là cái vị mà diệt trừ bốn phiền não, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản, từ bỏ 14 ác pháp. Và Đức Phật lần lượt giải thích kỹ chi tiết từng các cái điều trên. Thế nào là bốn nghiệp phiền não được diệt trừ? Bốn nghiệp phiền não là gồm những cái nghiệp gì? Bốn nghiệp phiền não là nghiệp gì? Này gia chủ, thứ nhất đó là nghiệp phiền não sát sanh. Sát sanh gây ra cái phiền não, cái nghiệp sát sanh gây ra phiền não. Thì bốn cái nghiệp này phải được diệt trừ, trong đó đầu tiên là sát sanh. Nghiệp phiền não trộm cắp, nghiệp phiền não tà dâm, nghiệp phiền não nói láo. Bốn cái nghiệp phiền não này đã được diệt trừ. Ở đây là bốn cái nghiệp này tạo ra cái phiền não chủ yếu cho gia chủ. Và bốn gia cái người cái vị mà trở thành che chở sáu phương nên là cái vị đầu tiên là phải diệt trừ được bốn cái loại phiền não này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc đạo sư lại giảng thêm: sát sanh và trộm cắp, nói láo, lấy vợ người, kẻ trí không tán thán, những hạch nghiệp như vậy. Thì đấy là bốn nghiệp phiền não được đoạn trừ, phải đoạn trừ, và đã được đoạn trừ. Còn thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Người ta tạo ác nghiệp vì những lý do gì? Và ta phải thấy được những lý do đó để chúng ta tránh được cái lý do đó, tránh được những nguyên nhân đó. Thì thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Thì ác nghiệp thường được làm theo lý do thứ nhất là do tham dục. Ác nghiệp làm do tham dục. Ác nghiệp thứ hai là ác nghiệp làm do sân hận, do tham, do sân. Thứ ba là ác nghiệp do ngu si. Và thứ tư là ác nghiệp do sợ hãi. Bốn cái lý do để gây ra cái ác nghiệp đó là do tham dục, do sân hận, do ngu si, do sợ hãi. Nói về bốn cái nguyên nhân. Bốn cái nguyên nhân là tạo nên ác nghiệp. Thì bốn cái nguyên nhân này thì cũng phải được không được, được đoạn diệt theo bốn cái nguyên nhân. Bậc đạo sư giảng thêm: ai phản lại chánh pháp vì tham sân si, thanh danh bị sứt mẻ như mặt trăng đêm khuyết. Ai không phản chánh pháp vì tham sân bố si, thanh danh được tròn đủ như mặt trăng đêm dày. Đấy là cái lời giải thích chi tiết thứ hai về các cái ác nghiệp làm theo bốn cái lý do là tham dục, sân hận, si và sợ hãi. Làm bốn cái đó vào các cái nghiệp gây nên phiền não là do sát sanh, do trộm cắp, do tà dâm, do nói láo, là bốn cái nghiệp gây ra phiền não đó phải được diệt trừ. Mà không làm bốn ác nghiệp theo bốn cái lý do như vậy. Còn thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản, tức là không phung phí tài sản theo sáu cách khác nhau, sáu cái cách, sáu cái nguyên nhân, sáu cái hành động gây ra phá hoại phung phí tài sản. Thứ nhất, này gia chủ đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung phí tài sản. Đam mê các loại rượu là phung phí tài sản. Hai là du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí tài sản. Thứ ba là la cà đình đám hí viện, nguyên nhân phung phí tài sản. Thứ tư là đam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài sản. Thứ năm là giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài sản. Thứ sáu là quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản. Như vậy, phung phí tài sản được có sáu cái nguyên nhân. Sáu nguyên nhân. Thứ nhất là đam mê các loại rượu, thứ hai là du hành đường phố phi thời, thứ ba là la cà đình đám hí viện, thứ tư là đam mê cờ bạc, thứ sáu là giao du ác hữu, thứ bảy là quen thói lười biếng. Đó là các nguyên nhân phung phí tài sản. Và ngài có giải thích kỹ thêm như sau: này gia chủ, đam mê các loại rượu thì có 6 cái loại nguy hiểm, chỉ ra 6 cái nguy hiểm nó mang lại, nó làm cho tại cả nguy hại như sau. Thứ nhất là tài sản hiện tại bị tổn thất. Đam mê các loại rượu làm cho tài sản hiện tại bị tổn thất. Hai là đấu tranh tăng trưởng, tức là sinh ra mâu thuẫn rồi sinh ra tranh đấu với nhau, tranh giành với nhau. Thứ ba là bệnh tật dễ xâm nhập. Thứ tư là thương tổn danh dự. Thứ năm là để lộ âm tàng. Thứ sáu là trí lực tổn hại. Tức là này gia chủ, đam mê các loại rượu có 6 nguy hiểm như vậy. Thứ nhất là tài sản hiện tại bị tổn thất. Thứ hai là đấu tranh tăng trưởng. Thứ ba là bệnh tật dễ xâm nhập. Thứ tư thương tổn danh dự. Thứ năm là dễ để lộ âm tàng. Thứ sáu là trí lực tổn hại. Thì đó là nguy hiểm của đam mê loại rượu. Thế còn du hành đường phố phi thời cũng có 6 nguy hiểm. Tức là đi vào chi tiết các từng loại một, mỗi loại có 6 cái nguy hiểm. 6 cái nguyên nhân phung phí tài sản này, mỗi cái có 6 cái nguy hiểm, tổng cộng 36 cái tất cả. Và 36 cái nguy hiểm tất cả. Phi hành đường phố phi thời có 6 nguy hiểm. Thứ nhất là tự mình không được che chở hộ trì. Tự mình không được hộ trì, tức là phi thời. Thứ hai, vợ con không được che chở hộ trì. Thứ ba là tài sản cũng không được che chở hộ trì. Tức là khi mà du hành đường phố mà phi thời thì bản thân không được che chở, vợ con không được che chở, tài sản không được che chở hộ trì. Rồi thì thứ tư là bị tình nghi là tác giả các án sự, các ác sự. Và thứ năm là nạn nhân của các tin đồn thất thiệt. Và thứ sáu cuối cùng là tự rước vào thân nhiều khổ não. Đấy là 6 cái điều nguy hiểm của du hành đường phố thôi. Thế còn cái thứ ba là la cà đình đám hí viện cũng có 6 nguy hiểm. Thứ nhất là mình luôn tìm xem chỗ nào có múa. Thứ hai là tìm chỗ nào có ca. Thứ ba là tìm chỗ nào có nhạc. Thứ tư là tìm chỗ nào có tán tụng. Thứ năm là chỗ nào có nhạc tay, chỗ nào có trống. Thứ đấy là la cà đình đám nên thì luôn luôn cứ phải tìm kiếm cái chỗ nào có múa, có ca, có nhạc, có tán tụng, có nhạc tay, có trống. Điều thứ tư liên quan đến nguy hiểm thứ tư phung phí, nguyên nhân tài sản phung phí thứ tư là đam mê cờ bạc thì cũng có 6 nguy hiểm. Đam mê cờ bạc có 6 nguy hiểm. Thứ nhất, nếu thắng thì sinh oán thù. Người khác oán thù mình, nếu thắng thì oán thù, nếu thua thì chính bản thân thì tâm sanh sầu muộn. Nếu thắng thì sinh oán thù, nếu thua thì tâm sanh sầu muộn. Thứ ba là thiệt hại tài sản, tổn thất thiệt hại tài sản hiện tại bị tổn thất. Thứ bốn thì tại hội trường pháp đình á, thì lời nói không có hiệu lực, cái kẻ có cờ bạc thì lời nói nó không đáng tin cậy, không có hiệu lực. Thứ năm, bằng hữu đồng niêu khinh miệt, mọi người khinh miệt, bằng hữu đồng niêu khinh miệt. Và thứ sáu là vấn đề cưới gả không được tín nhiệm, vì người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ. Này gia chủ, đam mê cờ bạc có 6 nguy hiểm như vậy. Và thứ năm là này gia chủ, thân cận với các ác hữu có 6 nguy hiểm. Những kẻ cờ bạc. Thứ hai là loạn hành. Thứ ba là nghiện rượu. Thứ bốn những kẻ trá ngụy. Thứ năm là đừng gạt. Thứ sáu bạo động, là những người bạn, là những người thân hữu của người đấy. Đó là có cái nguy hiểm, 6 cái nguy hiểm như vậy. Tức là bạn làm bạn, làm thân hữu với những loại người như là cờ bạc, loạn hành, nghiện rượu, trá ngụy, đừng gạt, bạo động. 6 loại người thấp hèn như vậy làm bạn, làm thân hữu của mình. Cái thứ sáu là cái thói quen lười biếng thì cũng có 6 cái nguy hiểm. Thói quen lười biếng, thứ nhất là quá lạnh cũng không làm việc, quá nóng không làm việc, quá trễ không làm việc, quá sớm không làm việc, quá đói không làm việc, tôi quá no không làm việc. À, thứ sáu cái thói lười biếng ấy, nó mượn vào những cái lý do đấy nó làm cho mình không thể thực hành được, thực hiện được công việc, là vì nói lý do là thứ nhất là quá lạnh không làm việc, thứ hai là quá nóng không làm việc, thứ ba là quá trễ rồi không làm việc, thứ tư là hẳn còn quá sớm để không làm việc, thứ năm là tôi quá đói không làm việc, thứ sáu quá no không làm việc. Trong khi những công việc phải làm thì không làm, cho nên mà vì những cái lý do đó thì tài sản chưa có không xây dựng lên, tài sản có rồi thì bị tiêu mất. Này gia chủ, quen thói lười biếng có 6 cái nguy hiểm như vậy. Với những lý do đấy thì quá lạnh, quá nóng, quá trễ, quá sớm, quá đói, quá no, thì những cái đó thì những công việc cần phải làm thì không làm, tài sản chưa có thì không xây dựng lên, và những tài sản có rồi thì tiêu mất. Cho nên là Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng xong, Bậc Đạo Sư lại giảng thêm: có bạn gọi bạn rượu, có bạn bạn bằng mồm, bạn lúc thật hữu sự mới xứng danh bạn bè, ngủ ngày thông vợ người, ưa đấu tranh làm hại, thân ác hữu san tham, sáu sự não hại người: ác hữu, ác bạn hữu, ác hạnh, hành ác xứ, đời này cả đời sau hai đời người bị hại, cờ bạc và đàn bà, rượu chè múa và hát, ngủ ngày đi phi thời, thân ác hữu sa tham, sáu sự não hại người: chơi xúc sắc uống rượu, theo đuổi đàn bà người, lẽ sống của người khác, thân cận kẻ hạ tiện, không thân cận bậc trí, người ấy tự héo mòn như trăng trong mùa khuyết. Rượu chè không tiền của, khao khát tìm tiểu điếm, bị chìm trong nợ nần như chìm trong bồn nước, mau chóng tự hại mình như kẻ mất gia đình. Ai quen thói ngủ ngày, thức trọn suốt đêm trường, luôn luôn say sướt mướt, không thể sống gia đình, ở đây ai hay than: ôi lạnh quá, ôi quá lạnh quá nóng, quá chiều quá trễ giờ, sẽ bỏ bê công việc, lợi ích điều tốt lành bị trôi dạt một bên. Ai xem lạnh và nóng nhẹ nhàng hơn cỏ lau, làm mọi công việc chuyện mình, hạnh phúc không từ bỏ. Thì đó là những cái sáu cái nguyên nhân phung phí tài sản, và chi tiết ra thì mỗi cái có 6 điều nữa, thành 36 cái chi tiết, những cái pháp, những cái ác pháp làm tổn hại tài sản gia nghiệp của một gia chủ. Rồi thì đối với gia chủ thì có 4 người không được phép, không, 4 hạng người phải xem là không là bạn, giàu tự cho là bạn. Rồi thì có 4 loại bạn cần phải xem được là bạn chân thật. Trong 4 cái loại đó thì lại có 4 cái đi vào chi tiết thì 4, 16 tất cả trường hợp tất cả. Thì thứ nhất là trường hợp này gia chủ có 4 hạng người phải xem nó không phải là bạn, giàu tự cho là bạn, thì những người nào không được bạn chúng ta phải cảnh giác với những loại người này. Đức Phật chỉ ra rất là các cái chi tiết, rất là cụ thể, rất là có điều là chúng ta có nhớ và đem ra thực hành hay không thôi. Thứ nhất là cái người mà vật gì cũng lấy thì phải được xem là không phải là bạn, giàu cho có là bạn. Cái loại người thứ hai là người chỉ biết nói giỏi, chỉ được cái khéo nói thôi, thì phải được xem là không phải là bạn, giàu cho tự nhận là bạn. Người thứ ba, loại người khéo nịnh hót, là phải được xem không phải là bạn, giàu cho từ bạn. Và cái thứ tư là cái người tiêu pha hoang phí xa xỉ, phải được xem không phải là bạn, giàu cho là từ bạn. Đó là 4 cái loại người đấy không thể coi là bạn được, giàu người ta có nhận là bạn. Tức là người mà lấy vật, cái vật gì cũng lấy. Người thứ hai, loại người thứ hai là chỉ biết nói giỏi. Người thứ ba là người khéo nịnh hót. Người thứ tư là loại tiêu phí xa, hoang phí xa xỉ. Thì cái loại người thứ nhất là người, cái loại người mà vật gì cũng lấy phải được xem là không phải là bạn, giàu cho từ bạn. Tức là những cái loại người như thế nào? Tức là cái người bạn đấy là, một là cái gì cũng lấy, cái thứ hai là cho ít xin nhiều, thứ ba là vì vợ mà làm, vì sợ mà làm, thứ tư là làm vì mưu lợi cho mình. Đấy là cái loại người mà người vật gì cũng lấy, là cái gì cũng lấy này, cho ít xin nhiều, sợ rồi thì lấy, lại lấy vì mưu lợi cho mình. Tức là bốn cái loại này, như vậy là bốn trường hợp người vật gì cũng lấy, phải xem được, phải xem là không phải là bạn, dầu cho tự cho là bạn. Rồi có bốn trường hợp người chỉ biết nói giỏi là như thế nào? Người nói giỏi là cái người mà tỏ lộ thân tình qua việc đã qua, tỏ lộ thân tình việc chưa đến, mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ, và thứ tư là khi có công việc tỏ sự bất lực của mình. Cái việc đã qua thì tỏ là do tỏ thân tình, việc chưa đến cũng tỏ thân tình, rồi mua chuộc tình cảm bằng sáo ngữ, nhưng mà cái thứ tư quan trọng nhất là khi có công việc tự tỏ ra sự bất lực thì tỏ ra bất lực. Đấy là bốn trường hợp người chỉ biết nói giỏi, phải xem được, phải được xem là không phải là bạn, giàu tự cho là bạn. Này gia chủ có bốn trường hợp kẻ định hót. Trường hợp thứ ba là cũng kẻ định hót, cần phải xem là không phải là bạn, giàu cho, tự cho là bạn. Tức là người này là người thế nào? Là người đồng ý với các việc ác, không đồng ý với các việc thiện. Trước mặt thì tán thán, sau lưng thì chỉ trách. Tức là chỉ đồng ý với việc ác, không đồng ý với việc thiện. Trước mặt tán thán, sau lưng chỉ trích, đây là kẻ lỉnh hót. Và những kẻ như vậy là không phải được xem không phải là bạn, giàu cho là bạn. Và thứ tư là có bốn trường hợp người tiêu pha xa xỉ, phải được xem không phải là bạn, giàu tự cho là bạn. Tức là bạn khi mình, thứ nhất là bạn khi mình đam mê các loại rượu. Tức là đến làm bạn với mình khi mình đam mê các loại rượu, là bạn với mình khi mình du hành đường phố phi thời, đến làm bạn với mình khi mình la cà đình đám hy viện, và đến làm bạn với mình khi mà mình đam mê cờ bạc. Thì đây là cái người mà tiêu hao hoang phí, cần phải xem không không được xem là bạn, giàu cho tự chặt là bạn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Thiện Tuệ thuyết giảng xong như vậy, bậc đạo sư lại thuyết thêm: người bạn gì cũng lấy, người bạn chỉ nói giỏi, người nói lời nịnh hót, người tiêu pha xa xỉ, cả bốn không phải bạn. Biết vậy người chí tránh như đường đầy sợ hãi, ta tránh xa những cái loại người như vậy. Và ngược lại thì bốn cái loại người chân thật, bốn người chân thật là những loại người nào mà chúng ta cần phải gần gũi? Thứ nhất là cái loại người người bạn giúp đỡ, người bạn giúp đỡ thì phải được xem là người bạn chân thật. Và người bạn thứ hai là người bạn chung thủy trong khổ trong vui, là cũng phải được xem là người bạn chân thật. Và người bạn có khuyên lời điều, khuyên điều lợi ích thì phải được xem là người bạn chân thật. Và thứ tư là người bạn có lòng thương tưởng thì phải xem là người bạn chân thật. Tức là bốn cái loại người này thì là được được coi là người bạn chân thật, chúng ta phải tìm cách gần gũi và thân cận. Thứ nhất là người có giúp đỡ, thứ hai là người chung thủy trong khổ và vui, thứ ba là người khuyên điều lợi ích, và thứ tư là người có lòng thương tưởng. Thì bản thân đại chi tiết ra 14-16 cái điều là điều này thì có người bạn giúp đỡ là người bạn chân thật như thế nào? Tức là người bạn giúp đỡ là người thứ nhất là che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật. Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật là thứ nhất. Thứ hai là che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng dật. Tức là che chở cho bản thân bạn là một, và che chở cho của cải của bạn khi bạn vô ý phóng dật là hai. Và thứ ba là chỗ lương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi. Khi mà sợ hãi thì là chỗ lương tựa cho mình. Và thứ tư là khi bạn có công việc sẽ giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lần những gì bạn thiếu. Đó là bốn cái trường hợp mà người bạn giúp đỡ phải được xem là người bạn chân thật. Tức là che chở khi mà vô ý phóng dật, che chở của cải khi cho bạn khi bạn vô ý phóng dật, là chỗ lương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, và khi có công việc sẽ giúp đỡ cho bạn của cải gấp hai lần những gì bạn thiếu. Còn trường hợp thứ hai, người bạn chung thủy. Này gia chủ, có bốn trường hợp người bạn chung thủy, trong khổ cũng trong vui, phải được xem là người bạn chân thật. Thứ nhất là nói cho bạn biết điều bí mật của mình. Thứ hai là giữ gìn kín điều bí mật của bạn. Thứ ba là không bỏ bạn khi gặp khó khăn. Thứ tư là dám hy sinh thân mạng vì bạn. Đấy là người bạn chung thủy, hay gia chủ. Như vậy, bốn trường hợp người bạn chung thủy trong khổ cũng trong vui phải được xem là người bạn chân thật. Tức là người nói biết Mọi người này là người nói cho bạn điều bí mật của mình, giữ kín điều bí mật của bạn, không bỏ bạn trong khi gặp khó khăn và dám hy sinh thân bạn vì bạn. Và cái loại người thứ ba là cái loại người chân thật, là cái người bạn khuyên điều lợi ích. À, thì đại gia chủ có 4 trường hợp người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật. Thứ nhất, ngăn chặn bạn làm điều ác. Thứ hai, khuyến khích làm điều thiện. Thứ ba, cho bạn nghe điều bạn chưa nghe. Thứ tư, cho bạn biết con đường lên cõi chư thiên. Nó chỉ ra con đường tốt đẹp đi đến chư thiên. Cái 4 người bạn khuyến khích điều lợi ích trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống hiện tại gia đình đó, là những người mà ngăn chặn bạn làm điều ác, khuyến khích bạn làm điều thiện, cho bạn nghe điều bạn chưa được nghe, cho bạn biết con đường lên cõi chư thiên. Này gia chủ tử, như vậy có 4 trường hợp bạn người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là người bạn chân thật. Thế còn cuối cùng là cái người bạn thương tưởng là người bạn như thế nào? Người bạn thương tưởng. Người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật, tức là cái người thứ nhất là không hoan hỉ khi bạn gặp hoạn nạn. Không hoan hỉ khi bạn gặp hoạn nạn. Thứ hai, hoan hỉ khi bạn gặp may mắn. Hoan hỉ khi bạn gặp may mắn. Thứ ba là ngăn chặn những ai nói xấu bạn. Thứ tư là khuyến khích những ai tán thán bạn. Đấy là cái người tương thưởng, thương tưởng đến mình. Và phải coi đấy là người bạn chân thật, tức là người không hoan hỉ khi bạn gặp hoạn nạn. Khi mình gặp may mắn thì người đấy hoan hỉ. Khi gặp hoạn, thứ nhất là khi gặp hoạn nạn thì người ấy không hoan hỉ. Khi mình gặp may mắn thì người ấy hoan hỉ. Những ai nói xấu với bạn thì người đấy ngăn chặn. Những ai tán thán bạn thì người ấy khuyến khích. Đấy là cái người tương thưởng đấy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Thiền Tuệ thuyết thật xong, bậc đạo sư lại giảng thêm: bạn sẵn sàng giúp đỡ, bạn chung thủy khổ vui, bạn khuyến khích lợi ích, bạn có lòng thương tưởng, biết rõ 4 bạn này, người trí phục vụ họ như mẹ đối con ruột, người trí giữ giới luật sáng như lửa đồi cao, người tích trữ tài sản như cử chỉ con ong, tài sản được trồng chất như ụ mối đùn cao, người cư xử như vậy chất chứa các tài sản vừa đủ để lợi ích cho chính mình, gia đình mình. Tài sản cần chia 4 để kết hợp bạn bè: 1 phần mình an hưởng, 2 phần dành công việc, 1/4 để dành phòng khó khăn hoạn nạn. Như vậy trong này nói đến các cái loại bạn bè không được coi là bạn bè, những cái loại bạn bè phải được coi là chân thật. Rồi thì nói đến những cái các cái nguyên nhân không được phép phạm phải để phung phí tài sản, rồi thì là không làm ác nghiệp theo 4 lý do mà các phiền não phải được tiêu trừ. Tất cả những cái thứ đó để tạo lên những cái của cải vật chất vừa đủ để ích lợi cho chính gia đình mình, và có cái có lời khuyên. Ngài cũng khuyên là khi sử dụng cái tài sản, thứ nhất là nên chia làm 4 phần. Thứ nhất là 1 phần để cho bản thân mình, thứ hai 2 phần để dành cho công việc, đầu tư trở lại vào công việc, và phần thứ tư là để dành. 4 cái phần đó để dành, phần thứ tư là phòng khó khăn hoạn nạn. 4 cái phần đó là nguyên tắc kinh tế mà Đức Phật cũng khuyên mọi người nên ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Nếu có của cải, có phần thu nhập được đó thì cũng nên chia làm 4 phần, mình chỉ sử dụng 1 phần thôi, còn 2 phần thì tạo dựng lại công việc, đầu tư trở lại công việc, và thứ ba là để phòng, 1 phần còn lại thì để phòng cái khó khăn hoạn nạn. Thì đấy là những cái người, một cái vị mà đã sau khi đã diệt trừ 4 phiền não, không làm ác nghiệp theo 4 lý do, không theo 6 nguyên nhân phung phí tài sản, vị này nhờ từ bỏ 14 ác pháp được giới thiệu kỹ ở trên đó, thì đã trở thành vị che chở 6 phương. Thế bây giờ cái 6 phương này theo cái quan niệm mới là như thế nào? 6 cái phương theo cái quan niệm trong giới và luật của bậc thánh thì như thế nào? Thế là như thế nào là các phương đó nó có tượng trưng, nó đại diện cho những ai? Thì này gia chủ tử, vị thánh đệ tử hộ trì 6 phương như thế nào? Hộ trì 6 phương như thế nào? Này gia chủ tử, 6 phương này cần phải hiểu như sau. Bây giờ bắt đầu định nghĩa các phương hướng và các cái các pháp cần phải được hộ trì ở trong từng từng phương hướng như thế nào. Này gia chủ, sáu phương này cần được hiểu như sau. Phương Đông cần hiểu là cha mẹ. Phương Nam cần hiểu là sư trưởng. Phương Đông là cha mẹ, phương Nam là sư trưởng. Phương Tây cần được hiểu là vợ, con. Và phương Bắc được hiểu là bạn bè. Và phương dưới được hiểu là tôi tớ, lao công. Phương trên cần hiểu là sa môn, bà la môn. Như vậy có 6 cái 6 phương như vậy. Phương Đông thì là phương Đông hướng về biển Đông đó. Phương Đông đầu tiên là phương Đông là cha mẹ. Và phương Nam thì là sư trưởng. Phương Nam là sư trưởng. Phương Tây là vợ con. Và phương Bắc là bạn bè. Phương Bắc là bạn bè. Dưới thì gọi thì được hiểu là tôi tớ, nóc công. Trên được hiểu là sa môn, bà la môn. Thì đối với từng từng hướng thì có cái mối quan hệ. Trong các mối quan hệ đó được được xác định rõ ràng trách nhiệm và bổn phận. Và mọi người có trách nhiệm, tôn trọng, hiểu biết, tôn trọng và thực hành đúng đắn các cái trách nhiệm bổn phận đó của mình để giúp cho cái gia đình, các cái tập hợp phần tử, nền tảng cơ bản của xã hội được tốt đẹp và làm cho cả xã hội cũng được tốt đẹp, bản thân gia đình tốt đẹp và cả xã hội được tốt đẹp, mang lại cái hạnh phúc cho đời này và cho đời sau. Thì trong trường hợp về phương Đông, nói về phương Đông tức là cha mẹ và con cái, quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Này gia chủ tử, có 5 trường hợp người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông. Như phương Đông tức là phụng dưỡng cha mẹ, tức là hộ trì đó. Hộ trì 6 phương là như thế nào? Thứ nhất là đối với cha mẹ, tức là đối với phương Đông ấy. Tức là đối với phương Đông thì con phải phụng dưỡng, và phụng dưỡng theo 5 cái trường hợp như sau. Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Thứ hai, tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ. Thứ ba, tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống. Thứ tư, tôi bảo vệ tài sản thừa tự. Và thứ năm là tôi làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Như vậy là 5 trách nhiệm, 5 bổn phận của một cái người con phải phụng dưỡng cha mẹ như là đối như là một cái vị hộ trì phương Đông, hộ trì cái phương Đông đó. Thứ nhất là được nuôi dưỡng thì tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Có trách nhiệm bổn phận nuôi dưỡng lại cha mẹ. Thứ hai là trách nhiệm và bổn phận, các cái trách nhiệm bổn phận nào thì tôi sẽ đối với cha mẹ cần phải có thì tôi sẽ làm chọn cái chọn bổn phận đó. Thứ ba là tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống, bảo vệ gia đình và bảo vệ truyền thống của gia đình mình. Và thứ tư là bảo vệ cái tài sản thừa tự của mình, làm cho nó bền vững, tốt đẹp và phát triển lên. Và thứ năm là sẽ làm tang lễ chú đáo khi cha mẹ qua đời. Thì đó là gia chủ người được cái người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương theo 5 cách như vậy. Thì khi mà ngược lại, thì khi mà con được con cái phụng dưỡng theo phương ông theo 5 cách như vậy thì người cha mẹ có lòng thương tưởng nhớ con đến 5 cách. Ngược lại đối xử với con thì cha mẹ có lòng thương tưởng đến con cũng bằng 5 cách. Thứ nhất là phải ngăn chặn con làm điều ác. Ngăn chặn con làm điều ác. Thứ hai là khuyến khích con làm điều thiện. Thứ ba là dạy con nghề nghiệp. Thứ bốn là cưới vợ xứng đáng cho con. Và thứ năm là đúng thời thì trao của thừa tự cho con. Như vậy là người cha mẹ khi mà được con phụng dưỡng như phương Đông theo 5 cách như trên thì có lòng thương tưởng đến con. Ngược lại theo 5 cách, thứ nhất là ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con, và thứ năm là đúng thời trao quả thừa tự cho con. Này gia chủ, như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng theo như phương Đông theo 5 cách, và cha mẹ có lòng thương tưởng con theo 5 cách. Như vậy, phương Đông được che chở, được thành an ổn, thoát khỏi các sự sợ hãi. Như vậy là như vậy phương Đông đã được an ổn, thoát khỏi các sự sợ hãi và được che chở, được bảo vệ, được che chở. Đó là cách đối với phương Đông, hộ trì phương Đông thì như vậy. Tức là trong pháp và luật của bậc thánh thì hộ trì phương Đông có nghĩa là phụng dưỡng cha mẹ và cha mẹ thương tưởng đến con cái theo 5 cách khác nhau. Điều thứ hai là cũng tương tự như vậy, nhưng mà đối với cái phương Nam ở đây thì còn là sư trưởng, tức là người thầy và học trò của mình, thầy và trò, quan hệ mỗi con trẻ thầy và trò, hay là sư trưởng. Ngày nay gia chủ có 5 cách để phụng dưỡng các bậc sư trưởng như phương Nam. 5 cách đối với bậc sư trưởng, bậc thầy của mình đó, dạy dỗ mình, có công lao dạy dỗ hướng dẫn mình đó, thì phải có 5 cái cách như này. Thứ nhất, phải biết cách đứng dậy để chào. Thứ hai là hầu hạ thầy. Thứ ba là hăng hái học tập. Thứ tư là tự phục vụ thầy. Thứ năm là chú tâm học hỏi nghề nghiệp. Tức là cái bậc thầy dạy cho mình nghề nghiệp đó, thì phải biết thứ nhất đứng lên chào, biết hầu hạ thầy, biết hăng hái học tập, biết phục vụ thầy, biết chú tâm học hỏi cái nghề mà người thầy trao truyền cho đó. Thì khi mà được đệ tử phụng dưỡng những phương Nam theo 5 cách như vậy, thì các bậc sư trưởng, các bậc thầy đấy thì có lòng thương tưởng đến đệ tử của mình theo 5 cách. 5 cách thương tưởng, một cách cụ thể là: một là huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyện. Huấn luyện đệ tử mình những gì được khéo huấn luyện. Thứ hai là dạy cho bảo trì những gì mình khéo bảo trì. Dạy cho bảo trì những gì mình khéo bảo trì. Thứ ba là dạy cho thuần thục các nghề nghiệp. Thứ ba là dạy cho thuần thục các nghề nghiệp. Thứ tư là khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc. Tức là biết cách động viên khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc, giới thiệu với mọi người. Thứ năm, tức là đảm bảo nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. Đảm bảo cái nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. Này ra tử chủ, như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử phụng dưỡng như phương Nam theo 5 cách, và sư trưởng có lòng thương tưởng đến các đệ tử theo 5 cách. Như vậy, phương Nam được che chở, được trở thành an ổn, thoát khỏi các sự thừa hãi. Tức là trong pháp và luật của Bậc Thánh, thì phương Nam được hộ trì như vậy, được che chở như vậy, được trở thành an ổn như vậy, thoát khỏi các sự sợ hãi như vậy, bằng cái cách, 5 cái cách, 5 cái cách phụng dưỡng cho các bậc sư trưởng, và 5 cái cách vị sư trưởng thương tưởng đến các đệ tử của mình. Thứ ba là phương Tây, quan hệ giữa vợ và chồng. Vợ chồng phải quan hệ với nhau như thế nào là đúng cách. Và như vậy thì cái phương Tây sẽ được hộ trì, sẽ được che chở, sẽ được an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Này gia chủ tử, có 5 cách người chồng phải đối xử với người vợ như phương Tây. Thứ nhất là kính trọng vợ. Thứ nhất, kính trọng vợ. Thứ hai là không xem thường vợ. Thứ ba là chung thủy với vợ. Thứ bốn là giao quyền hành cho vợ. Thứ năm là sắm đồ nữ trang cho vợ. Thứ nhất là kính trọng. Thứ hai là không xem thường. Thứ ba chung thủy với vợ. Thứ bốn là giao quyền hành cho vợ. Thứ năm sắm đồ nữ trang cho vợ. Này gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo 5 cách như vậy, thì người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 5 cách. Ngược lại, người vợ đối xử với chồng theo 5 cách, thương tưởng theo 5 cách. Một là phải thi hành tốt đẹp bổn phận của mình. Thứ hai là khéo tiếp đón bà con. Thứ ba là chung thủy với chồng. Thứ tư là khéo gìn giữ tài sản của chồng. Thứ năm là khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. Tức là 5 cái cách mà người vợ phải đối xử lại khi mà được người chồng đối xử tôn trọng, không xem thường, chung thủy, giao quyền hành, sắm đồ nữ trang cho mình. Thì như vậy thì người vợ có cái lòng thương tưởng đối xử với người chồng theo 5 cách, là thi hành tốt đẹp bổn phận của mình. Thứ nhất, thứ hai là khéo tiếp đón bà con. Thứ ba là chung thủy với chồng. Thứ tư là khéo gìn giữ tài sản của chồng. Thứ năm là khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. Này gia chủ tử, như vậy là người vợ được người chồng đối xử như phương Tây theo 5 cách, và người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 5 cách. Như vậy, phương Tây được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Đấy là thứ ba. Thứ tư, này gia chủ tử, có 5 cách vị thiện nam đối xử với bạn bè như phương Bắc, để quan hệ bạn bè. Thì một vị thiện nam đối xử với bạn bè như thế nào? Tức là hộ trì cái phương Bắc của mình như thế nào? che chở cái phương Bắc của mình như nào, làm cho trở thành an ổn như nào để nó có thể thoát khỏi các sự sợ hãi từ phương Bắc như nào, tức là đối với bạn bè thì phải có hành xử như thế nào, đối xử như thế nào. Thì có 5, 5, 5 cách. Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự, thứ năm là không lường gạt. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, không lường gạt. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, không lường gạt. Này gia chủ, được vị thiện nam đối xử như hương phương Bắc theo năm cách như vậy, thì bạn bè có lòng thương tưởng kính vị vị thiện nam tử theo năm cách. Ngược lại, các vậy bạn bè cần phải kính vị vị thiện nam tử đó theo năm cách. Thứ nhất, che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng. Nếu cái vị này phóng túng thì che chở và bảo trì tài sản của vị thiên nam tử nếu vị này phóng túng. Nếu phóng túng thì bảo vệ cho vị ấy và tài sản của vị ấy. Và trở thành chỗ nương tựa khi vị thiên nam tử gặp nguy hiểm. Và thứ tư là không tránh xa khi vị thiên nam tử gặp khó khăn. Và thứ năm là kính trọng gia đình của vị thiện nam tử. Đấy. Tức là thứ nhất là bảo vệ cái vị đó khi vị đó vị này phóng túng, rồi bảo vệ tài sản của vị này khi vị này trở thành phóng túng. Thứ ba là trở thành chỗ nương tựa cho vị này khi gặp nguy hiểm. Thứ tư là không tránh xa vị này khi gặp khó khăn. Và thứ năm là kính trọng gia đình của vị thiện nam tử này. Này gia chủ tử, như vậy là các bạn bè được vị thiên nam tử đối xử với phương Bắc theo năm cách, và bạn bè có lòng thương tưởng vị thiên nam tử theo năm cách. Như vậy, phương Bắc được che chở, được trở thành an ổn và được thoát khỏi các sự sợ hãi. Và thứ năm là phương dưới, tức là quan hệ giữa chủ nhân và nô bộc. Chủ nhân và nô bộc. Này các gia chủ tử, có 5 cách một vị thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương dưới. Thứ nhất là giao việc đúng theo sức lực của họ. Giao việc đúng theo sức lực của họ. Thứ hai là lo cho họ ăn uống và tiền lương. Lo cho họ ăn uống và tiền lương. Thứ ba là điều trị cho họ khi bệnh hoạn. Thứ ba là khi họ có bệnh thì điều trị. Thứ tư là chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ. Thứ tư là khi có các mỹ vị đó thì chia sẻ với họ. Thứ năm là thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. Tức là cho họ nghỉ phép khi cần thiết. Như vậy là có 5 cách một vị thánh chủ nhân đối xử với hạng nô bộc như phương dưới. Còn các cái hạng nô bộc khi mà được thánh chủ nhân đối xử với như phương dưới với 5 cách như kia thì có lòng thương tưởng đối với vị chủ nhân theo 5 cách như sau, tức là ứng xử đối với năm cách đối với vị chủ nhân của mình như sau. Thứ nhất là phải dậy trước khi chủ dậy. Thứ hai là đi ngủ sau khi chủ đi ngủ sau chủ. Thứ ba là tự bằng lòng với các vật đã cho. Thứ tư là khéo làm các công việc đem lại danh tiếng tốt cho chủ. Thứ nhất là dậy sớm trước khi chủ dậy. Thứ hai, ngủ muộn sau khi chủ đi ngủ. Thứ ba là tự bằng lòng với các vật đã cho. Thứ tư là khéo làm các công việc. Thứ năm là đem lại danh tiếng tốt cho thí chủ. Này gia chủ, như vậy là hạng nô bộc được vị thánh nhân đối xử như phương dưới với 5 cách, có lòng thương tưởng đối với thánh chủ nhân theo 5 cách. Như vậy phương dưới được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi sự hãi. Và cuối cùng phương trên là cái phương đối với Sa môn Bà La Môn, là cái phương trên thì cần được hộ trì như thế nào, cần được che chở như thế nào để nó trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Này gia chủ, có 5 cách vị thiện nam đối xử với các vị Sa môn Bà La Môn như ở phương trên. Và đối phương trên thì tức là đối với các vị Sa môn Bà La Môn đó thì có 5 cách ứng xử trách nhiệm bổn phận của mình. Thứ nhất là có lòng từ trong hành động về thân. Thứ hai, có lòng từ trong hành động về khẩu. Và thứ ba là có lòng từ trong hành động về ý. Tức là có từ trong thân nghiệp, có từ trong khẩu nghiệp, có từ trong ý nghiệp. Đấy là ba cái có tâm từ trong thân, khẩu, ý. Thứ tư là mở rộng cửa để đón vị ấy. luôn mở rộng cửa để đón vị ấy. Thứ năm là cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết. Đó là năm điều đối với các bậc sa môn bà la môn, tức là có tâm từ trong thân, tâm từ trong khẩu, tâm từ trong ý. Thứ tư là luôn mở rộng cửa đón các vị ấy, và thứ năm là cúng dường các vị ấy. Và này ra chủ tử, các vị sa môn bà la môn được vị thiện nam tử đối xử như phương ấy theo năm cách trên thì có lòng thương tưởng vị thiện nam theo năm cách. Ngược lại thì phải có lòng thương tưởng đến vị thiện nam tử đó. Các vị sa môn bà la môn đúng đắn này cần phải có cái lòng thương tưởng đến vị thiện nam này theo các năm cách như sau. Nhất, ngăn họ làm điều ác. Ngăn họ làm điều ác. Thứ hai, khuyến khích làm điều thiện. Điều thiện thì phải khuyến khích họ làm. Thứ ba, thương xót họ với tâm từ bi. Từ bi thương xót họ. Dạy cho họ những điều chưa nghe. Thứ tư, làm cho thanh tịnh điều được nghe. Làm cho thanh tịnh điều được nghe. Thứ năm là chỉ bày con đường đến cõi trời. Những cái người mà tại gia khi mà đang còn hẳn còn ở trong cái hưởng lạc dục lạc năm trường dưỡng dục lạc đó, thì chỉ cho đến con đường trong không chỉ trong kiếp này mà trong cả các kiếp tái sinh trong tương lai và con đường đến cõi trời. Và khi đã chín muồi thì sẽ giảng giải cái cách thức để tiến tới cái con đường giải thoát chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi, hạnh phúc mãi mãi. Thì đấy là cái năm cái cách mà vị bà sa môn bà la môn có lòng thương tưởng với vị thiện nam ấy. Này ra chủ tử, như vậy các vị sa môn bà la môn được thiện nam tử đối xử như phương trên với năm cách, và các vị sa môn bà la môn có lòng thương tưởng vị nam tử theo năm cách. Như vậy phương trên được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi sự hãi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Thiện Tuệ thuyết giảng xong như vậy, bậc đạo sư lại giảng thêm: cha mẹ là phương đông, sư trưởng là phương nam, vợ chồng là phương tây, bạn bè là phương bắc, nô bộc là phương dưới, sa môn bà la môn có nghĩa là phương trên. Cư sĩ vì gia đình đảnh lễ phương hướng ấy, kẻ trí giữ giới luật, từ tốn và biện tài, khiêm nhường và nhu thuận, nhờ vậy được danh sinh, được danh xưng, dậy sớm không biếng nhác, bất động giữa hiểm nguy, người hiền không phạm giới, nhờ vậy được danh xưng. Nhiếp chúng tạo nên bạn, từ ái tâm bao dung, dẫn đạo khuyến hóa đạo, nhờ vậy được danh xưng. Bố thí và ái ngữ lợi hành bất cứ ai, đồng sự trong mọi việc, theo trường hợp xử sự, chính những nhiếp sự này khiến thế giới xoay quanh như bánh xe quay lăn, vòng theo trục xe chính. Nhiếp sự này vắng mặt, không có mẹ hưởng thọ, hay không cha hưởng thọ, sự hiếu kính của con. Do vậy bậc có trí đối với nhiếp pháp này như quan sát chấp trì, nhờ vậy thành vĩ đại, được tán thán danh xưng. Khi được nghe như vậy thì Sigalaka gia chủ tử bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và chúng tỳ khưu, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng. Như vậy đây là một cái bài kinh tương đối dài, tương đối đầy đủ, nói về các cái mối quan hệ trong gia đình, trong sáu cái hướng. Sáu cái hướng cần phải được hộ trì, cần phải được bảo vệ, cần phải được làm cho an ổn, để thoát khỏi mọi sợ hãi. Thì đấy là sáu cái phương hướng như vậy mà cần phải chú ý, phải hết sức cẩn thận, cẩn trọng. Và sáu cái phương hướng đó là phương đông, tức là cha mẹ và vợ và con cái. Phương nam thì cần hiểu là sư trưởng, hoặc đấy là quan hệ giữa sư trưởng và các đệ tử. Phương tây được hiểu là vợ quan hệ vợ chồng. Phương bắc là được hiểu là bạn bè. Và phương dưới cần hiểu là chủ tớ. Tứ phương trên cần hiểu là sa môn bà la môn, đối với tiểu đấy thì năm sáu cái phương như vậy cần phải hết sức chú ý cái mối quan hệ. Đức Phật cũng chỉ ra rất kỹ lưỡng, rất chi tiết, và chúng ta có những cái bài học như vậy. Ngoài ra thì trong kinh điển còn rất nhiều, sư cũng có chuẩn bị ở đây thêm một số các cái những cái bài giảng của Đức Phật nữa, nhưng mà thời gian thì có hạn cho nên là chúng ta cũng chỉ có thể điểm qua được một chút nữa thôi. Thì chúng ta hãy lắng nghe thêm vài cái điều mà Đức Phật chỉ bày cho chúng ta. Thì như vậy, ví dụ như là trong cái Tăng Trinh Bộ Kinh, Tăng Trinh Bộ Kinh thì cái phẩm nghiệp công đức ấy, thì có nói đến là có cái bốn cái pháp khả lạc, khả ý, khả hỷ, khó được ở trên đời. Bốn cái pháp này rất là khó đạt được trên đời. Nó có bốn cái pháp mà một người gia chủ tức là cái hạnh phúc an lạc ở trên thế gian ấy, tức là có bốn cái pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được trên đời. Thứ nhất là mong cho tài sản của ta khởi lên cho đúng pháp, ta đạt được cái tài sản một cái đúng pháp, đấy là thứ nhất, khả lạc, khả hỷ, khả ý mà khó được trên đời. Thứ hai là cái tài sản đã được cũng đúng pháp đó thì mong rằng tiếng tốt được đồn về ta cùng với bà con và các bậc thầy, đây là pháp thứ hai, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được ở trên đời. Pháp thứ ba là tài sản đã được đúng pháp rồi, tiếng đồn tốt đã được về ta cùng với bà con và bậc thầy rồi, thì mong cho ta được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài. Lại thêm một cái muốn nữa là mong muốn nữa là được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dài. Đây là pháp thứ ba, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được trên đời. Một. Rồi thì thứ tư là tài sản đã được đúng pháp rồi này. Tài sản đã tiếng đồn tiếng tốt đã có được về ta cùng bà con và bậc thầy này, rồi thì sau khi đã được sống lâu, hội chỉ thọ mạng kéo dài này, thì ta mong rằng là thân hoại mạng chung được sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời sau, cõi trời, cõi đời này. Thì đây là pháp thứ tư, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được trên đời. Bốn cái pháp này không phải dễ, khó đạt được trên đời. Thì làm như thế nào? Này gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả ý, khả hỷ, khó được trên đời này, thì bốn pháp có bốn pháp đưa đến thực chứng pháp ấy. Thế nào là bốn? Bốn cái pháp mà đưa đến có thể thực chứng, có thể đạt được cái bốn cái điều khó này. Bốn cái pháp khó này, thứ nhất là tài sản khởi đến đúng phép, thứ hai là tiếng đồn tốt, thứ ba là không những thế mà còn được thọ mạng kéo dài, thứ tư là ngoài những điều đấy ra thì còn được khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi thiện thú, cõi trời, cõi đời. Bốn cái pháp nào có thể đạt được? Đức Thế Tôn nói là có bốn cái pháp có thể đạt được cái điều khó này. Bốn cái pháp nào? Thì ở đây Đức Thế Tôn lại nhắc lại, chúng ta phải nhớ chốt lại cái bốn cái pháp này, là cái bốn cái pháp này rất quan trọng. Đức Thế Tôn thường xuyên nhắc cho các bậc gia chủ, và về sau nó cũng còn cùng kết hợp với mấy ba cái pháp khác nữa, gọi là bảy cái thánh tài sản. Thì chúng ta phải nhớ cái pháp này mà hôm qua chúng ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần đấy. Thì bốn cái pháp đó thì mọi người cần phải nhớ, tức là gì? Tức là tín, giới, thí, tuệ. Bốn cái pháp đấy là chúng ta cần phải nhớ. Và nhớ là về sau là không những cái, đối với bậc gia chủ mà kết hợp với các cái pháp khác, thì bốn đây cái nền tảng đầu tiên mà có một cái vị có thể đặt được cái bậc thánh đầu tiên, thánh dự lưu, là nhờ tín, có nhờ giới, có nhờ tuệ này là cái điều cần thiết, chúng ta cần phải đấy. Cho nên là Đức Thế Tôn trả lời: này gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó được trên đời, bốn pháp có bốn pháp đưa đến thực chứng được điều pháp ấy. Thế nào là bốn? Thứ nhất là đầy đủ lòng tin, thứ hai đầy đủ giới, thứ ba đầy đủ thí, thứ tư đầy đủ trí tuệ. Hôm qua chúng ta nhắc đi nhắc lại rồi. Thế nào là đầy đủ lòng tin? Chúng ta lại nhắc lại một lần nữa để khắc sâu vào trong lòng chúng ta. Thế nào lòng tin? Khi nói đến lòng tin là chúng ta nói đến cái gì? Nói lòng tin là chúng ta phải nói được rằng là có cái là sự tin tưởng của giác ngộ của Như Lai, vị này là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy là đầy đủ lòng tin. Nói đến lòng tin cái nào phải thốt được ra, bật được ra 9 cái ân đức này của Đức Phật. Ít nhất là 9 cái ân đức này của Đức Phật thì mới gọi là phải thuộc lòng cái điều này. Thứ hai là đầy đủ về giới. Khi đã đầy đủ về giới thì cũng phải nói ngay lập tức ra là 5 cái giới được giữ trọn vẹn. tức là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ say đắm rượu men, rượu nấu. Đấy là đường giới. Còn bố thí, ở đây gia chủ vị thánh đệ tử sống gia đình, tâm không bị cấu uế san tham chi phối, bố thí rộng rãi với cánh tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích san sẻ vật bố thí. Đây gọi là đầy đủ bố thí. Và cuối cùng, này gia chủ, thế nào là đầy đủ trí tuệ? Đầy đủ trí tuệ thì hôm trước chúng ta cũng biết rằng là chúng đấy là cần phải có hiểu biết về cái trí tuệ, về sự sinh diệt của các hiện tượng và thể nhập cái bản chất của các hiện tượng. Và trong này thì Đức Phật có nói kỹ hơn một chút, tức là trước khi đó thì cần phải từ bỏ cái năm triển cái. Tức là, này gia chủ, thế nào là đầy đủ trí tuệ? Này gia chủ, sống với tâm bị dục tham chinh phục, việc làm việc không nên làm, không làm việc với việc nên làm, do làm việc không nên làm, không làm những việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc. Rồi thì vị gia chủ sống với tâm sân bị chinh phục, sống với tâm hôn trầm thụy miên chinh phục, sống với tâm bị trạo hối chinh phục, sống với tâm bị nghi chinh phục, tức là nằm triển khái bị chinh phục. Cho nên làm cái việc không nên làm, không làm cái việc nên làm, do làm việc không nên làm, không làm những việc nên làm, vị ấy rời khỏi danh tiếng an lạc. Và vị gia chủ sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của tâm thì từ bỏ dục tham, uế nhiễm của tâm, sau khi biết được sân là uế nhiễm, từ bỏ sân hận, sau khi biết được hôn trầm là uế nhiễm, từ bỏ hôn trầm thụy miên, sau khi biết trạo cử trạo hối là uế nhiễm của tâm, từ bỏ trạo hối uế nhiễm của tâm, sau khi biết được nghi là uế nhiễm của tâm thì từ bỏ nghi uế nhiễm của tâm. Tức là năm cái pháp này phải nỗ lực để diệt trừ nó. Và khi vậy, khi đó thì gọi thì thí chủ có thể có được cái tâm trong sáng, tâm trong sáng có cái định tĩnh, có thể có được cái trí tuệ, có cái đại trí tuệ, có trí tuệ rộng lớn và bước vào cái giới vực của minh kiến, đầy đủ trí tuệ, thì đây gọi là đầy đủ trí tuệ. Thì đó là các cái điều mà Đức Phật nói. Và hôm qua thì chúng ta cũng đã nghe cách thọ hưởng cái chân chánh, năm cái tài sản của mình một cách chân chánh như thế nào cho đúng đắn. Thứ nhất là tự mình làm cho mình an lạc, rồi giúp cho cha mẹ, vợ con, người phục vụ, người làm công, giúp cho bạn bè thân hữu được an lạc. Đấy là cái thọ hưởng thọ đúng đúng đúng phương xứ. Thứ hai là làm cho mình được an toàn, tránh tai họa từ lửa, nước, vua, ăn trộm, các thừa tự, thù đừng, thù nghịch. Đấy là cái trường hợp thứ hai, là đạt được cái sự hưởng thọ đúng phương xứ. Thứ ba là sử dụng cái tài sản đấy một cách đúng đắn và thọ hưởng đúng đắn, là sự hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho vong linh quá khứ. Vong linh quá khứ đây là các cái nói các ngạ quỷ hẳn còn sống ở trong các cái cõi khổ đau đó. Hiến cúng cho vua và hiến cúng cho chư thiên. Thứ tư là cuối cùng là thọ hưởng cách chân chánh, là cúng dường cho bà sa môn, bà la môn, những người mà từ bỏ kiêu mạn, sống từ bỏ phóng dật, an trú trên nhẫn nhục nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình. Thì đối với những sa môn, bà la môn ấy, tổ chức cúng dường tối thượng thuộc về cõi trời, đem lại quả lạc dị thục rồi đến thiên giới. Thì đấy là những người mà được tài sản được tiêu dùng đúng lợi ích, đi đến thành đạt. Và người đó về hôm qua cũng đã được nhắc lại là người có bốn cái loại an lạc mà mọi người có thể tận dụng từ cái việc sử dụng đúng tài, tạo ra tài sản đúng đắn và sử dụng tài sản đúng đắn đó. Thì có bốn cái loại an lạc thì nhắc lại đây nhanh chóng, là thứ nhất là lạc sở hữu, tức là có tài sản để sở hữu, có được sở hữu. Thứ hai là tức là chủ nhân của những vật đó. Thứ hai là lạc tài sản, tức là giàu có, giàu sang. Thứ ba là lạc không mắc nợ, tức là không có mắc nợ ai bất cứ điều gì, dù ít hay nhiều. Và cuối cùng là không có phạm tội gì hết, tức là tất cả những cái điều đạt được một cách chính đáng và chân chánh, không có phạm tội thân khẩu ý, cho nên là vị ấy được an lạc, được hỷ lạc. Thì đó là những cái pháp mà Đức Thế Tôn dạy cho người, mọi người, các cái cư sĩ tại gia, các cái chúng sinh tìm kiếm cái hạnh phúc tạm thời trong thế gian, ngay trong kiếp sống này và các cái kiếp sống mai sau, để tạo cái thuận duyên để tiếp tục cái con đường có thể thực hành chánh pháp, để có thể dẫn tới cái hạnh phúc tối thượng. Hy vọng rằng các vị đã có những cái hiểu biết cần thiết cho chính bản thân mình, và có thể giúp cho các cái chúng sinh có được những hiểu biết cần thiết này, để giúp cho họ có tìm kiếm được cái hạnh phúc an lạc tạm thời trong cái kiếp sống hiện tại, tạo cái nhân duyên lành để chứng ngộ đắc đạo quả, giải thoát trong ngày vị lai. Chúc cho các vị thành công.